chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 145 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, có thể trong hoàn cảnh này mà giữ được như vậy, chắc chắn không phải là những thứ tầm thường. Cẩn thận quan sát một chút, Hạ Nhất Minh mới biết được một vật trong số đó chính là đoạn ngô đồng mộc ở trong truyền thuyết. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng không dám khẳng định một cách chắc chắn, bởi vì nghe nói ngô đồng mộc đã biến mất theo Phượng Hoàng môn từ lâu mà không còn thấy tung tích nữa. Cầm đoàn gỗ màu hồng có cảm giác ấm áp, nhưng lại cứng rắn đến một mức độ khó tin, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi có chút hoài nghi. Có lẽ thứ này thực sự chính là bảo vật vô giá trong truyền thuyết mà mọi người vẫn nhắc đến. Một canh giờ sau, Hạ Nhất Minh mở không gian hạng ra, cất toàn bộ mọi thứ vào trong đó. Những vật phẩm phát hiện được ở đây chắc chắn đều là bảo vật có giá trị liên thành. Nếu cuối cùng hắn không thể thoát nạn, chết thì thôi. Nhưng nếu may mắn thoát khỏi mà lại quên không đem theo chúng thì đúng là khóc không kịp. Xong xuôi tất cả mọi việc, Hạ Nhất Minh xoay người đi tới trung tâm đại sảnh đường. Ở đó có thi thể của hai con linh thú. Một con linh thú đang ngẩng đầu nhìn trời. Hình dáng của nó, Hạ Nhất Minh chẳng hề xa lạ. Mặc dù trước kia chưa từng gặp, nhưng trong truyền thuyết thư tịch cũng có hình của nó. Nếu như hắn không nhầm, thì đây chính là kỳ lân thú có huyết mạch thần thú, đen đuổi rơi vào trong đây. Kỳ lân thú hiển nhiên là một loại kỳ lân. Chỉ có điều nó cũng không phải là kỳ lân thật sự, mà chỉ có huyết mạch của kỳ lân mà thôi. Nếu chúng cũng giống như long xà trong quỷ khốc lính, có thể thành công đột phá trở thành thần thú. Lúc đó, chúng mới chính thức biến thành kỳ lân. Nhưng sau khi thần đạo cao thủ biến mất, đám thần thú cũng biến mất theo. Hơn mấy ngàn năm, không chỉ có thần đạo cao thủ, mà ngay cả thần thú cũng không hề thấy dấu vết. Vì vậy mà con kỳ lân thú có huyết mạch thần thú cứ bị nhốt ở đây mà chết đi. Hắn nhìn về phía con linh thú còn lại. Có thể tiến vào đây, chắc chắn là linh thú đã đạt tới cấp bậc thánh thú. Hình dáng của con linh thú này có chút quái dị. Thân thể nó dài chừng hơn 10 trượng, có thể nói là cái thi thể lớn nhất trong đại sảnh đường. Nếu như nó mà còn sống, chắc chắn sẽ hù dọa chết người. May mà hôm nay nó đã bị chết, nếu không, Hạ Nhất Minh muốn đối phó với nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đi quanh cái thân thể đó một vòng, nét mặt Hạ Nhất Minh có chút quái dị. Tư thế nằm của nó tạo một cảm giác kỳ dị. Mặc dù thân thể của nó rất dài, nhưng sự phân bố trên cơ thể nó lại không có đồng nhất. Có đoạn nhìn rất thô thiển, có đoạn lại rất đẹp. Nhẹ nhàng vớt ve thân hình quái thú, trên người nó từ cổ đến chân đều có một lớp lân phiến to dày. Khi Hạ Nhất Minh chạm tay vào lớp lân phiến đó, có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng dao động. Mặc dù con linh thú đã tử vong, nhưng năng lượng trên người nó vẫn chưa biến mất hết. Hạ Nhất Minh tấm tắc khen thầm, trong lòng hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, bèn xoay người tới bên cạnh kỳ lân thú, vỗ nhẹ lên thân hình nó mà không khỏi ngẩn người. Mặc dù trên thân thể kỳ lân thú cũng có lân giáp, nhưng lân giáp của nó lại không hề có chút năng lượng dao động. Tuy có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ ẩn giấu trong cơ thể kỳ lân thú, nhưng thứ năng lượng đó lại là nội ẩn, không giống với con quái thú khổng lồ kia. Hắn quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn. Sau khi vớt ve thân thể con quái thú cả nửa ngày, Hạ Nhất Minh mới tin rằng tính mạng của nó đã biến mất. Tuy nhiên, năng lượng trong cơ thể nó vẫn chưa lặng hẳn mà vẫn đang lưu động một cách vô thức. Cảm giác đó hết sức bình thường. Trong cơ thể sinh vật sau khi chết vẫn còn một số bộ phận hay là lực lượng vẫn dao động. Nhưng đã qua một thời gian dài như thế. Cho dù là thần thú chính thức, có lẽ sau khi chết, năng lượng trong cơ thể nó dao động tới cả trăm năm sau. Nhưng như vậy cũng đã là quá lắm rồi. Nếu muốn làm cho năng lượng giữ nguyên sự di chuyển mấy ngàn năm, cho dù là thần thú thì cũng không làm được. Trong lòng hắn chợt xuất hiện một suy nghĩ, chẳng lẽ nó không phải tới đây từ mấy ngàn năm trước mà mới gần đây thôi. Hồng Vô Cực từng nói, chỉ cần là thánh thú có huyết mạch thần thú mà đứng trong phạm vi trăm dặm đều không thể kháng lại sự hấp dẫn của sinh tử giới. Có thể con thánh thú này vô ý lại gần mà bị hút vào bên trong. Hắn khẽ lắc đầu, thầm thở dài trong vận số của nó. vung tay lên một cái, hắn lấy ngũ hành hoàn ra cầm trên tay. Nếu con thanh thú này đã chết thì để lại đây quả là lãng phí. Hắn dâng ngũ hành hoàn lên, ánh sáng ngũ sắc tỏa ra chém về phía thân thể của con linh thú. Sau khi quang mang vừa mới chạm được vào thân hình của con linh thú, Hà Nhất Minh chợt ngừng lại. Hắn suy nghĩ chốc lát rồi từ từ đi tới con linh thú đang nằm sấp trước mặt. Từ từ, Hà Nhất Minh há hốc miệng, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Cái thi thể nằm sấp đó mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc. Cái mũi thật dài với khuôn mặt tròn tròn, lại thêm một cái đuôi tai thật lớn nữa. Lắc đầu, Hà Nhất Minh cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo. Hắn cống mình một cái xem có phải mình đang bị ảo giác hay không. Hít một hơi thật sâu, hắn định thần nhìn lại. Nhưng càng nhìn càng có cảm giác khuôn mặt đó giống hệt với tiểu gia hỏa kia. Nếu cắt bỏ hai cái sừng dài nửa thước trên đỉnh đầu cùng với thu nhỏ kích thước của nó lại mấy trăm lần thì chính là con bảo trư đang sống sờ sờ bên cạnh Bách Linh Bát. Đưa mắt nhìn quang mang chói mắt đang tỏa ra từng ngũ hành hoàn, lại nhìn con đại bảo trư trước mặt, Hàn Nhất Minh chợt phát hiện ra cho dù thế nào hắn cũng không thể xuống tay được. Cho dù nó có quý giá đến 100 lần thì Hạ Nhất Minh cũng không thể hạ thủ. Lùi lại mấy bước, do dự một chút, cuối cùng Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, hướng về phía con linh thú vái một cái. Sau đó lấy không gian hạng liên ra, một luồng quang mang màu đen giống như dòng suối xuất hiện, đem con cự thú vào trong. Thần đạo cao thủ thật đúng với một chữ thần. Không gian vật phẩm tùy thân của họ không ngờ lại rộng lớn đến thế. Ngay cả một con cự thú dài hơn 10 trượng vẫn có thể nhét vào trong được. Tất nhiên sau khi nhét vào, thi thể của nó chiếm hơn một nửa vị trí. Nếu thêm một con linh thú có kích thước giống như vậy, chắc chắn không thể nhét vào. Hắn lại chuyển qua xem xét con kỷ lân thú. Đối với thánh thú của bộ tộc Đồ Đẳng, Hà Nhất Minh chẳng có gì phải băn khoăn. Chỉ duy nhất một thứ khiến cho hắn phải khâm phục chính là sau ngàn năm mà huyết nhục của nó vẫn không bị tan biến như con người. Chỉ bằng vào một điểm ấy cũng đủ xứng đáng với danh hiệu thánh thú có huyết mạch thần thú. Hắn lấy từ trong không gian ra một cái bình rượu. Có trời mới biết hắn bỏ thứ đó vào từ lúc nào, nhưng bây giờ sử dụng lại vừa đúng lúc. Mở nắp bình, nhất thời một mùi hương tỏa ra thơm ngắt. Nhưng Hà Nhất Minh cũng chẳng có hứng thú mà uống. Hắn hất rượu ra ngoài, sau đó huy vũ ngũ hành hoàn liên tục. Nhất thời trong không trung xuất hiện một làn hơi nước. Sau nửa canh giờ, Hà Nhất Minh lại hất hết toàn bộ chỗ rượu trong bình, lại dùng năng lượng hỏa hệ làm cho nó bốc hơi. Sau đó hắn mới đi tới trước thi thể của con kỷ lân thú. Quang mang trên ngũ hành hoàn vạch qua một cái, để lại dấu vết thật sâu trên cổ kỷ lân thú. Hắn hơi nhướng mày. Thánh thú có huyết mạch thần thú quả là không phải tầm thường. Ngay cả sử dụng hết uy lực của thần khí phòng chế cũng không thể rạch đứt được lớp da của cái thi thể đã chết cả ngàn năm. Vì vậy có thể thấy khi còn sống nó mạnh tới mức độ nào. Có lẽ trong số thánh thú cũng chỉ có Bạch Mã Lôi Điện mới có thể chống lại nó thôi. Ngũ hành hoàn lại tiếp tục huy vũ. Nếu như nó còn sống thì chắc chắn không để cho Hạ Nhất Minh rạch ngang rạch dọc như vậy. Nhưng bây giờ nó đã chết thì làm sao tránh né được. Mất một lúc, cuối cùng thì hắn cũng rạch được một cái lỗ hổng. Nhất thời những giọt máu tươi từ trên vết rách chảy vào trong bình rượu. Thứ quan trọng nhất trên người thần thú hiển nhiên chính là nội đan. Nhưng ngoài trừ nội đan ra, máu của nó rất quan trọng. Long xà chi giác ngưng tụ toàn bộ máu huyết của long xà sau khi chết nên mới có được hiệu quả thần kỳ như thế. Còn hôm nay, con kỳ lân thú này tuy không có được năng lực đặc thù, nhưng máu của nó cũng rất đáng quý. Đặc biệt đối với linh thú, cho dù có bị trọng thương đến mức độ nào, chỉ còn một chút hơi thở mà nuốt một giọt máu của nó, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ trở lại bình thường. Tất nhiên, chỉ linh thú mới có được hiệu quả đó. Nếu con người không sử dụng máu thần thú chế thành đan dược mà sử dụng trực tiếp thì chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Mất đến hai canh giờ, Hà Nhất Minh mới hứng được toàn bộ số máu ở trên người kỳ lân thú. Có lẽ do chết đi quá lâu nên số lượng máu cũng chỉ được một nửa bình mà thôi. So với sự hy vọng của Hạ Nhất Minh thì số lượng ấy quả là rất ít. Hà Nhất Minh tiếp tục động thủ lột ra con kỳ lân thú. Sau đó hắn lấy hết thịt xương của nó, không bỏ phí lại một chút nào. Cuối cùng mất một thời gian dài, hắn mới làm xong tất cả mọi thứ. Toàn bộ thi thể của kỳ lân thú biến thành vô số mảnh, chui vào trong không gian hạng liền. Hắn ngẩng đầu nhìn quang mang giống như dòng nước chảy trên cao mà sau đó cười khổ. Không biết làm thế nào mới có thể rời khỏi đây. Ánh mắt chợt vô tình nhìn thấy một cái gì đó. Hà Nhất Minh liền quay sang nhìn chằm chằm vào một bộ hài cốt trắng bệch. Một cái ý niệm khó tin chợt nảy ra trong đầu hắn. Một người bình thường mà nhìn thấy một thi thể có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt lại ở một nơi trống trải như thế này, khung cảnh có vẻ âm u. Nếu người có lá gan hơi nhỏ một chút, nhìn thấy cảnh này không bị ngất mấy lạ. Nhưng đối với Hạ Nhất Minh từng đặt chân vào Quỷ Khốc Lĩnh mà nói, thì mấy bộ hài cốt này có gì là lạ đâu. Trong Quỷ Khốc Lĩnh không chỉ có âm khí, người điên cùng với long xà có thực lực kinh khủng, gần với thần thú nữa, thì nơi này làm sao đã đáng cho hắn để ý. Vào lúc này, Hạ Nhất Minh đang nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt. Trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ lớn mật. Muốn rời khỏi nơi này nhất định phải có tu vi thần đạo. Mà dù bây giờ Hạ Nhất Minh không có khả năng làm được điều đó, nhưng trong tay hắn lại có một thứ quan hệ trực tiếp với thần đạo. Trong cái mê cung biên giới Bổng Lai Tiên Đảo, hắn không chỉ chiếm được thiên địa thánh quả, mà còn có được đại xá lợi từ mi tâm của thần đạo cao thủ. Nếu không có viên xá lợi đó, thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng dám nảy ra một suy nghĩ hoang đường như vậy trong đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng xuất hiện bao nhiêu ý nghĩ. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh lấy Ngưng Huyết Kinh từ trong không gian Hạng Liên ra. Đây là một quyển thần đạo chi thư. Trên đó có ghi chép một thứ nội dung vô cùng thâm ảo. Đó cũng chính là thành tựu cao nhất của Ngưng Huyết Kinh, làm thế nào để luyện chế được Ngưng Huyết Nhân. Lần trước tiến vào trong nó tìm hiểu kinh nghiệm, Hạ Nhất Minh đã rõ, nếu có thể luyện chế được Ngưng Huyết Nhân thì sẽ tạo ra được một thứ có uy lực khó tin. Uy lực đó thậm chí có thể vượt xa cực hạn của con người, khiêu chiến với sự tồn tại của thần đạo cao thủ. Nhưng muốn luyện chế được Ngưng Huyết Nhân có trình độ đó, bây giờ Hạ Nhất Minh chưa thể làm được. Việc này thì không chỉ liên quan đến thời gian, mà còn do thực lực của hắn chưa đủ. Nếu hắn không hiểu sai, thì muốn luyện chế được Ngưng Huyết Nhân đạt tới cấp độ thần đạo, thì tu vi của bản thân phải đạt tới thần đạo trước. Hơn nữa, còn phải sử dụng máu huyết của cao thủ thần đạo không ngừng nuôi dưỡng mới có khả năng thành công. Tất nhiên, vẫn có khả năng thất bại. Một khi thất bại, tất cả số lượng xá lợi tử đều sẽ bị hủy. Hôm nay, nếu muốn rời khỏi đây, bắt buộc phải đột phá tới thần đạo là điều mà Hạ Nhất Minh không thể làm. Nhưng nếu có thể luyện chế được một thứ có uy lực tương đương hoặc gần bằng cao thủ thần đạo, thì có lẽ cũng đủ để ra khỏi đây. Theo Ngưng Huyết Kinh, để luyện chế Ngưng Huyết Nhân cần phải sử dụng 108 viên xá lợi tử. Nói cách khác, phải lấy được 108 viên xá lợi tử từ mi tâm của đám tôn giả, sau đó dùng để luyện chế Ngưng Huyết Nhân. Dù sao cũng chỉ có những người trong thời đại thần đạo mới có thể nghĩ được như vậy. Nếu là vào thời điểm này chắc chắn không thể, trừ phi đến từng đại môn phái đào trộm phần mộ của bọn họ, nếu không thì đừng mong có được 108 viên đại xá lợi. Mà nhìn khắp thiên hạ, chỉ sợ không có người nào dám hành động như thế, chứ đừng nói đến Hạ Nhất Minh. Cứ coi như tông chủ Thiên Chỉ Sơn Đế Thích Thiên có tu vi đạt tới cửu cửu trọng thiên, cao thủ số 1 trên thế gian cũng không làm được. Tuy vậy, vào lúc này Hạ Nhất Minh đang cúi đầu nhìn quanh sảnh đường. Ở đây cũng có gần 100 cái thi thể tôn giả. Hơn nữa, trước kia hắn cũng gom được một số xá lợi tử, như vậy cũng thừa đủ 108 viên đại xá lợi. Nếu lấy thêm viên đại xá lợi của cao thủ thần đạo dung hợp vào trong đó, thì có thể luyện chế được Ngưng Huyết Nhân có thần thông của cao thủ thần đạo cũng không phải là chuyện không có khả năng. Suy nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh cắn răng thầm quyết định như vậy. Nếu không thể luyện chế được Ngưng Huyết Nhân, hay luyện chế thành công nhưng nó lại không mang được hắn ra ngoài, thì Hạ Nhất Minh sẽ sử dụng đến biện pháp cuối cùng, tận dụng hết uy lực của Lôi Chấn Tử và Cửu Long Lô. Cho dù nơi này có bị phá hủy thì vẫn tốt hơn việc ở đây lại vĩnh viễn. Tất nhiên, sau khi làm như vậy có thể dẫn tới việc lưỡng bại câu thương, hủy được sinh tử giới, nhưng chính hắn cũng phải bỏ mình. Vì vậy, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, Hạ Nhất Minh cũng không muốn dùng tới thủ đoạn đó. Từ từ là từng trang Ngưng Huyết Kinh, tinh thần Hạ Nhất Minh hoàn toàn tập trung, đồng thời cảm ứng năng lượng dao động bên trong. Bất chợt, hắn lại một lần nữa tiến vào trong thần đạo chi thư. Một đám sương mù đỏ như máu lượn lờ trước mặt hắn, như đang cảm nhận huyết nhục trong cơ thể hắn. Hạ Nhất Minh vươn tay ra. Trong nháy mắt, bàn tay của hắn biến thành màu đỏ. Nó cũng không giống như màu đỏ cùng ngọn lửa, mà chính là màu đỏ tươi của máu. Sau khi bàn tay của Hạ Nhất Minh đưa vào, làn xương có màu máu chợt tản ra. Sau đó, Hạ Nhất Minh thấy ngay bên dưới có một làn suối xuất hiện. Hạ Nhất Minh mở miệng cười nhạt. Lần đầu tiên đối mặt với dòng suối, hắn cảm thấy rất e ngại. Nhưng lần này, hắn hết sức bình thản. Thân hình khẽ động một cái, Hạ Nhất Minh liền tiến vào trong vòng xoáy dưới dòng suối. Khung cảnh xung quanh bắt đầu xoay tròn. Trong dòng suối chảy, một vài bức tranh tuyệt đẹp hiện ra trước mặt hắn. Hạ Nhất Minh cũng không biết trong thế giới của Bách Linh Bát người ta gọi đó là phim hay cái gì đó. Nhưng hắn cũng đã từng được Bách Linh Bát cho xem không ít hình ảnh chuyển động. Vì vậy mà khi nhìn thấy cảnh đó cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trong số hình ảnh, miêu tả nhiều nhất chính là vị trí sắp xếp của 108 viên đại xá lợi. Thực ra, chúng cũng chẳng có gì phức tạp. Trong cơ thể của con người có 108 đại huyệt. Mặc dù mỗi một môn phái lại có bí mật riêng về một số tiểu huyệt bí ẩn, nhưng không thể phủ nhận 108 đại huyệt mới là những huyệt quan trọng nhất. Muốn luyện chế được ngưng huyết nhân thì phải tạo ra được 108 đại huyệt. Trong một số hình ảnh, sau khi đã xác định được toàn bộ vị trí của các đại huyệt, liền bắt đầu lấy máu huyết của bản thân nuôi dưỡng xá lợi. Quá trình này hết sức dài và tẻ nhạt. Những hình ảnh đó rõ ràng là của một vị thần đạo cao thủ. Sở dĩ ngưng huyết nhân có được uy lực khó tin như thế chính là do hắn dùng máu huyết của mình mà nuôi dưỡng. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không được sinh ra vào thời đại đó, cũng không được tận mắt nhìn thấy uy lực của cao thủ thần đạo, nhưng từ thần đạo chi thư cũng có thể cảm nhận được một cách hết sức chân thật. Hắn có thể cảm nhận được máu huyết của cao thủ thần đạo có được năng lượng sinh mạng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể so sánh với huyết mạch của kỳ lân thú. Có lẽ cũng chỉ có sử dụng loại máu huyết đó mới có thể tạo ra được ngưng huyết nhân có thực lực tương đương với cao thủ thần đạo. Sử dụng máu huyết để nuôi dưỡng, phương pháp này tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra hết sức phức tạp, hơn nữa còn liên quan đến một số trận pháp. Hàn Nhất Minh xem xét kỹ lưỡng rồi ghi nhớ kỹ càng trong lòng, không dám lơi lòng. Mặc dù bản thân hắn không hiểu được tại sao phải làm như vậy, nhưng đó chính là những kinh nghiệm từ trong ngưng huyết kinh chuyển lại, vì vậy không thể sơ sẩy được. Một lúc sau, tất cả những hình ảnh cũng hiện lên hết. Một thân ảnh ngưng huyết nhân trở xuất hiện, đẩy tinh thần hắn ra khỏi thần đạo chi thư. Hạ Nhất Minh nhắm hai mắt, nhớ lại tất cả những gì vừa mới nhìn thấy. Tất cả hình ảnh giống như dòng nước hiện ra lần lượt trong đầu hắn. Hạ Nhất Minh chợt kinh ngạc khi nhìn thấy bản thân đã hoàn toàn ghi nhớ. Đặc biệt là những hình ảnh trận pháp hắn cũng không hề quên. Muốn để cho hắn sáng tạo ra một loại trận pháp chắc chắn là chuyện không thể, nhưng chỉ cần sao chép lại thì đối với một vị tôn giả vẫn có thể làm được. Tất nhiên, quan trọng là trận pháp đó cũng không quá lớn, đồng thời cũng chẳng phức tạp lắm. Nếu nó quá mức ảo diệu thì chỉ sợ Hạ Nhất Minh cũng chẳng thể tái tạo lại được ở đây. Mở hai mắt ra, Hạ Nhất Minh đứng lên đi tới trước một bộ hài cốt. Hắn chắp hai tay vái bộ hài cốt một cách thật sâu, sau đó lấy ngũ hành hoàn ra chém nhẹ vào trán của cái sọ. Không thể không thừa nhận rằng thân thể loài người so với linh thú đúng là cách nhau một trời một vực. Hạ Nhất Minh cũng chẳng tốn quá nhiều sức liền có thể dễ dàng gõ thủng trán của cái sọ, sau đó nhẹ nhàng lấy viên đại xá lợi từ trong đó ra ngoài. Lùi lại mấy bước, Hạ Nhất Minh lại vái một cái thật sâu, lẩm bẩm khấn: "Tiền bối, nếu vạn bối có thể may mắn thoát ra khỏi đây, nhất định sẽ đưa thi thể ngài an táng." Không gian hạng liên lóe lên, Hạ Nhất Minh liền thu bộ hài cốt vào trong đó. Mặc dù trên bộ hài cốt đó chắc chắn có một ít xá lợi, nhưng Hạ Nhất Minh cũng chẳng tìm kiếm. Đối với hắn mà nói, có được 108 viên đại xá lợi cũng đã đủ rồi. Về phần những viên xá lợi khác, để cho chúng trở về với đất là tốt nhất. Hạ Nhất Minh cứ vậy lững thững đi trong đại sảnh, lần lượt thu từng cái thi hài vào trong không gian hạng liên. Quả thật không gian hạng liên so với không gian giới chỉ lớn hơn rất nhiều. Ngoài trừ thi thể của con đại bảo trư ra, còn có thi thể của kỳ lân thú ở trong đó mà vẫn còn trống trải rất nhiều. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên nhìn quang mang vẫn như dòng nước đang chảy trên đầu. Nhưng lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh lại có một sự rung động. Liếc mắt nhìn khắp đại sảnh đường một cái. Sau khi thu thập xong, quanh đại sảnh đường không còn bất cứ một thứ đồ vật gì khác. Cho dù là những bộ hài cốt trắng bệch hay thi thể thánh thú, mà thậm chí là tất cả thần binh hay những loại tài liệu không tên cũng bị hắn vét cho bằng hết. Sau này nếu có một người nữa tiến vào đây, thấy một căn phòng lớn trống không như thế, chắc chắn đều cảm thấy hụt hẫng. Hạ Nhất Minh nhếch mép cười. Có lẽ ngoài trừ chính mình ra, chỉ sợ cũng không còn người nào sơ suất đi vào trong như thế này. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi thu liếm tinh thần. Sự tình tiếp theo, ngay cả bản thân hắn cũng không có nắm chắc. Nếu còn tiếp tục phân tâm thì hậu quả chắc chắn có thể đoán được. Cổ tay vẫy nhẹ một cái, liền lấy ngũ hành hoàn ra. Ngũ sắc quang mang chói mắt tỏa ra xung quanh người hắn. Một lát sau, ánh sáng tụ tập lại thành một cái phủ thật lớn. Hạ Nhất Minh vung tay lên, quang phủ chém xuống đất, lưu lại một cái khe nhỏ. Hắn nhướng mày, trong mắt có một chút vui mừng. Trong lúc luyện chế ngưng huyết nhân có một bức tranh khó hiểu. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết tác dụng của bức hình đó, nhưng hắn cũng không xác định được có phải làm theo cái đó hay không. Có điều, ngưng huyết kinh đã ghi lại như vậy thì hắn cũng không dám bỏ qua. Tuy nhiên, bây giờ hắn đang ở trong một đại sảnh đường thần bí do cao thủ thần đạo kiến tạo nên. Vì vậy trong lòng hắn lo lắng, không biết ngũ hành hoàn của mình có thể lưu lại dấu vết trên mặt đất hay không nữa. Không ngờ mọi chuyện lại hết sức thuận lợi. Một kích toàn lực cùng ngũ hành hoàn lại có thể tạo ra dấu vết trên nền đất. Vì thế, làm cho hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Chân khí của hắn cuồn cuộn tiến vào trong ngũ hành hoàn. Đồng thời, cái thế giới vô số màu sắc trong đó cũng đưa ra số lượng chân khí tương đương. Mặc dù Hạ Nhất Minh là tôn giả, chân khí trên người rất nhiều, nhưng nếu muốn so sánh với thế giới tự thành ngũ hành hoàn thì đúng là còn kém quá xa. Cảm nhận chân khí trong ngũ hành hoàn tăng lên mấy lần, Hạ Nhất Minh hết sức hưng phấn. Nếu như không phải ở trong luân hồi chi địa, hắn đã hú lên một tiếng rồi. Cổ tay hắn chuyển động liên tiếp, chỉ trong chốc lát cũng đã hoàn thành được một phần của bức đồ án quỷ dị. Nhưng động tác của Hạ Nhất Minh chợt dừng lại. Hắn há hốc miệng nhìn xuống đất như không tin vào mắt mình. Trên mặt đất, những dấu vết mà hắn tạo ra đang chậm chậm khép lại. Nói cách khác, một bên hắn khắc, còn một bên thì xóa. Kết quả cuối cùng là tốn bao nhiêu công sức mà không được gây thích sự gì. Chớp chớp hai mắt, nét mặt Hạ Nhất Minh có chút khổ sở. Đại sảnh đường giống như một sinh mạng hoàn chỉnh, có trời mới biết được cuối cùng sẽ như thế nào. Ngày xưa, cao thủ thần đạo có được thần thông không phải là thứ mà người bây giờ có thể tìm hiểu. Trong lòng hắn chợt xuất hiện một suy nghĩ, cố gắng trở thành thần xem cái cảnh giới đó cuối cùng là có bao nhiêu bí mật. Tất nhiên, trước khi trở thành thần thì cứ nghĩ cách mà rời khỏi đây trước đã. Nếu không, cuối cùng hy vọng thành thần hiển nhiên sẽ trở thành hiện thực, nhưng thần đó chắc chắn không phải là thần đạo mà chính là thần chết. Ánh mắt hắn liếc nhìn trên mặt đất, cặp lông mày đang nhíu chợt giãn ra. Nếu không thể khắc được trên mặt đất thì sử dụng bột phấn hay cái gì đó mà giải lên xem sao. Mai già có thể đáp ứng được yêu cầu. Hắn lấy tất cả không gian giới chỉ và không gian hạng liên ra, lựa chọn những đồ ở bên trong. Hắn lấy từ trong số những vật liệu quý giá một số thứ không quan trọng lắm, rồi vứt chúng ra thành một đống. Nếu như những người khác nhìn thấy cách xa xỉ như thế này, chắc chắn sẽ không nói gì được nữa. Mấy thứ này mà đưa ra ngoài cũng đều là thiên tài địa bảo cấp 2, nhưng trong tay Hạ Nhất Minh chúng chẳng khác gì mấy hạt cát. Có điều cũng không thể trách hắn. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một việc, đó là thoát khỏi đây, chứ làm gì mà còn để ý tới quý hay không nữa. Đem tất cả mọi thứ chất thành một đống, Hạ Nhất Minh quan sát một lúc rồi hài lòng gật đầu. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh lại lấy từ trong không gian ra vài viên huyền thiết nhỏ cùng với sừng của long xà đặt xuống đất. Cuối cùng, hắn cẩn thận lấy ra những vật phẩm quan trọng nhất. Số xá lợi đó cũng không phải là tiểu xá lợi, mà toàn bộ đều là đại xá lợi lấy từ mi tâm của tôn giả. Trong số đó có một viên màu hoàng kim tỏa ra hàn khí khiến kẻ khác phải run rẩy. Viên đại xá lợi đó cũng không giống bình thường, nó được lấy ra từ mi tâm của cao thủ thần đạo. Lúc đó để lấy ra được nó, Hạ Nhất Minh phải mất rất nhiều công sức. Nếu không có viên xá lợi thần đạo này trong tay, Hạ Nhất Minh cũng chẳng ôm hy vọng nào đối với việc luyện chế ngưng huyết nhân. Hắn nhẹ nhàng ném nó vào một vị trí trên đồ án tương xứng với mi tâm của con người. Xá lợi của thần đạo chắc chắn là viên xá lợi quan trọng nhất, vị trí của nó hiển nhiên phải là ở mi tâm. Những viên xá lợi còn lại, Hạ Nhất Minh dựa theo 108 huyệt đạo trong cơ thể mà sắp xếp, không hề có một sai lầm. Sau khi sắp xếp xong, tinh thần của Hạ Nhất Minh cũng đạt tới trạng thái cao nhất. Mỗi lần ném ra một viên xá lợi, tinh khí thần của hắn lại tăng lên thêm một chút, giống như có một sự liên lạc thần kỳ nào đó. Sau khi viên xá lợi cuối cùng rời khỏi tay, thân thể của hắn cũng tràn ngập năng lượng vô cùng vô tận. Phất nhẹ một cái, trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện một vết thương nhỏ. Một giọt máu liền xuất hiện, sau đó được hắn ấn lên một viên đại xá lợi. Động tác của Hạ Nhất Minh nhanh như chớp. Hắn nhanh chóng nhỏ từng giọt máu của mình lên trên từng viên xá lợi, để cho mỗi một viên đều thẩm thấu huyết của bản thân. Cuối cùng, ngón tay Hạ Nhất Minh điểm mạnh một cái về phía viên đại xá lợi thần đạo. Trong nháy mắt, cái đồ án quỷ dị nhất thời phát sáng, tỏa ra quang mang đỏ như máu. Khi quang mang chiếu tới thân thể Hạ Nhất Minh, tinh thần của hắn lập tức cũng rung lên theo. Lúc nãy, vì mất đi máu huyết mà đầu óc hắn hơi choáng váng. Nhưng vào lúc này, tinh thần của hắn lại tỉnh táo hơn gấp trăm lần. Giống như có thể đem máu huyết ra làm như thế thêm cả trăm lần. Tất nhiên, đó cũng chỉ là một sự vọng tưởng mà thôi. Nếu hắn thực sự làm như vậy, thì đừng nói là luyện chế ngưng huyết nhân, chính hắn sẽ biến thành khô huyết nhân mà chết. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, chậm rãi đưa vào trong viên thần đạo đại xá lợi. Sau khi tiếp nhận máu huyết và một lượng lớn chân khí, viên xá lợi thần đạo từ từ tỏa ra ánh sáng rất đẹp, hòa hợp với quang mang huyết sắc xung quanh. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, một làn huyết quang từ trên viên xá lợi thần đạo phát ra, lan tới một viên đại xá lợi gần đó. Ngay lập tức, viên đại xá lợi đó bắt đầu quay tròn. Nhưng huyết quang cũng không đứng yên. Sau khi dừng lại ở viên đại xá lợi đó một lúc, lại bắt đầu lan tới một viên tiếp theo. Chỉ trong chốc lát, huyết quang đã xuyên qua 107 viên đại xá lợi, nối chúng lại với nhau. Tới lúc này, luyện chính ngưng huyết nhân đã hoàn thành một điểm quan trọng nhất. Hà Nhất Minh chớp chớp hai mắt. Hắn không ngờ được tất cả mọi việc lại thuận lợi như vậy. Tuy nhiên, hắn không biết dễ dàng như vậy thực ra là có liên quan đến viên xá lợi thần đạo. Đại đa số thần đạo cao thủ trước đây cũng đều xử lý tốt cơ thể của mình. Tuyệt đối không để cơ thể ở bên ngoài để cho người ta đục khoét. Cho dù là vị thần đạo cao nhân sáng tạo ra ngưng huyết kinh cũng không có được xá lợi của cao thủ thần đạo. Nhưng Hạ Nhất Minh lại may mắn gặp được một vị thần đạo cao thủ chết không nhắm mắt. Người đó vì chờ đợi thiên địa thánh quả mà tọa hóa trong sơn động. Loại chuyện như thế này gần như là hán hiếu. Có thể để cho Hạ Nhất Minh chiếm được một viên xá lợi thần đạo chắc chắn cũng là chuyện độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Đúng là nhờ có xá lợi thần đạo làm chủ nên mới có thể đem toàn bộ những viên xá lợi còn lại khống chế trong phạm vi của mình mà không xảy ra chuyện gì khác. Thời gian trôi qua, ánh sáng phát ra từ xá lợi càng lúc càng rõ. Từ từ, Hạ Nhất Minh đứng thẳng dậy. Hắn ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật dài. Cảm nhận được 108 viên xá lợi dưới chân đang biến hóa một cách thần kỳ, trong lòng hắn tràn ngập vui sướng. Tuy nhiên, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Trong thân thể của hắn như có một nguồn năng lượng quái dị nào đó đang nhúc nhích. Sự kinh ngạc khó hiểu trong lòng hắn tăng lên. Nguồn năng lượng đó đối với hắn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Hắn có thể khẳng định chắc chắn đó không phải là ngũ hành lực, cũng không phải là năng lượng phong vụ và quang hệ, nhưng nó lại có quan hệ tới huyết lực. Giống như do hắn muốn luyện chế ngưng huyết nhân mà từ ngưng huyết thuật xuất ra. Lần đầu tiên gặp phải chuyện này, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng không cảm thấy yên tâm. Bất cứ người nào mà trong cơ thể lại xuất hiện một nguồn năng lượng xa lạ cũng đều cảm thấy lo lắng. Huống chi hắn lại là một nhân vật cấp bậc tôn giả. Đột nhiên phát hiện trong thân thể mình có một nguồn năng lượng không do bản thân khống chế thì làm gì mà chẳng sợ hay. Hai mắt hắn khẽ nhìn lại, Hạ Nhất Minh cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh. Hắn từ từ cảm ứng từng chút một. Sau một lúc, hai mắt hắn hơi giật giật bởi đã phát hiện ra được một chuyện khó tin. Trong cơ thể hắn quả thật có một nguồn năng lượng khó hiểu, mà nguồn gốc của thứ năng lượng đó hiển nhiên xuất phát từ ngưng huyết nhân chưa thành hình trên mặt đất. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn huyết sắc tỏa ra từ 108 viên đại xá lợi mà trong lòng mênh mông cảm xúc, bởi hắn đã hiểu rõ loại năng lượng đó là cái gì. Ý niệm, đó chính là ý niệm, thứ mà hắn vẫn luôn mơ tưởng cố gắng để lĩnh ngộ được nó. Nhưng đáng tiếc là luồng ý niệm đó lại không phải sản vật của hắn, mà chính là từ viên đại xá lợi. Chính xác là từ viên đại xá lợi của cao thủ thần đạo phát ra. Luồng ý niệm đó cũng không hề có bất cứ tư tưởng suy nghĩ. Nó hoàn toàn trống rỗng, tựa như một kẻ ngu ngốc. Trong đó chỉ có một thứ duy nhất gọi là bản năng. Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày, trong lòng cũng không biết như thế nào nữa. Tuy nói trước khi chế tạo ngưng huyết nhân, hắn đã có sự chuẩn bị, nhưng hắn cũng không ngờ được lại gặp phải một chuyện quái dị như thế. Một tên ngưng huyết nhân còn chưa được luyện chế thành công đã có được ý niệm. Việc này khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy choáng váng. Hắn bình tĩnh lại, thầm cảm ứng luồng ý niệm không có chút tư tưởng đó. Hắn tự đưa tinh thần của mình dung nhập vào bên trong. Nhưng rất nhanh hắn đành từ bỏ ý định, bởi vì hắn có thể cảm nhận được luồng ý niệm đó mà dù không có tình cảm, nhưng lại chẳng khác nào một pháo đài vững chắc, cơ bản không cho bất cứ thứ gì xâm nhập. Tất nhiên, có một việc cũng đủ khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng. Đó chính là khi hắn đem phương thức truyền đạt suy nghĩ của mình, thì luồng ý niệm đó không hề bài xích, nhưng nó cũng không hề phản ứng. Nhìn huyết sắc dưới đất, Hạ Nhất Minh chợt hiểu được nguyên nhân. Và lúc này, ngưng huyết nhân vẫn chưa được luyện chế thành công,

Sau ngày đầu tiên, tất cả mọi việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Hạ Nhất Minh. Cho dù hắn muốn nhúng tay cũng đành thúc thủ vô sách. Vì vậy không còn cách nào khác, hắn đang yên lặng ở một bên mà nhìn. Phạm vi màu đỏ càng lúc càng lan ra rộng hơn. Mặc dù mỗi ngày nó lan ra cũng không nhiều, nhưng sau 2 tháng cũng được tương đối. Hơn nữa, hơi thở tràn ngập sức sống trong đó càng lúc càng tăng mạnh. Cho đến bây giờ, nó khiến cho Hạ Nhất Minh phải kinh tâm động phách. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một chút khu vực màu đỏ trước mặt. Khu vực đó nhìn thì rất nguy hiểm, nhưng nó không hề mang đến cho hắn cảm giác e ngại. Ngược lại, nó còn khiến cho hắn có cảm giác thân mật. Giống như trong khu vực đó có tồn tại một thứ gì đó hòa hợp với bản thân hắn. Cau mày, Hạ Nhất Minh liền bước vào trong khu vực màu đỏ, đi tới vị trí trung tâm. Ở đó, một làn sương mù tạo thành hình người đang nằm. Nhưng khi ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn lên màn sương đó, trái tim hắn liền đập thình thịch. Hắn đã từng thấy ngưng huyết nhân không chỉ có ở trong ngưng huyết kinh, mà trên Bồng Lai Tiên Đảo hắn còn gặp được một cái đã được luyện chế thực sự. Hai loại ngưng huyết nhân đó mặc dù có uy lực khác nhau, nhưng chúng đều có chung một đặc điểm, đó là tuy được làn sương màu đỏ ngưng tụ lại thành người, nhưng không hề có ngũ quan và khuôn mặt. Nhưng ngưng huyết nhân trước mặt Hạ Nhất Minh lại khiến cho hắn sởn tóc gáy. Trên mặt ngưng huyết nhân không ngờ lại có thể thấy rõ cả ngũ quan. Sự thay đổi quá mức thần kỳ khiến cho Hạ Nhất Minh không biết là phúc hay họa. Có một điều duy nhất khiến cho hắn cảm thấy an ủi, chính là trong đầu hắn vẫn luôn tồn tại ý niệm cần ngưng huyết nhân. Nó vẫn giống như trước, ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, từ sau khi hình thành, nó còn có thể tiếp nhận một số mệnh lệnh của hắn. Ví dụ thân thể của nó hơi di động một chút, chứng minh Hạ Nhất Minh có thể điều khiển. Có một luồng ý niệm đó trong người, đó cũng là điểm quan trọng nhất để Hạ Nhất Minh có thể điều khiển ngưng huyết nhân. Trong lúc Hạ Nhất Minh đang cẩn thận quan sát, thì tại mi tâm của ngưng huyết nhân chợt phát sáng. Hạ Nhất Minh trợn mắt, trong lòng thầm giật mình. Trên ngưng huyết kinh không hề miêu tả lại tình hình như thế, mà hắn cũng không biết tình huống đó đại diện cho điều gì. Nhất thời, tay chân có cảm giác luống cuống. Từ từ, mi tâm của ngưng huyết nhân càng lúc càng phát sáng. Hạ Nhất Minh nhận thấy có sự khác thường, liền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của ngưng huyết nhân. Hai mắt hắn trợn tròn, há hốc miệng. Một cảnh tượng khó tin đang từ từ hiện ra trước mặt hắn. Bầu trời trên đại sảnh đường hoàn toàn khác biệt so với lúc ban đầu. Quang mang giống như làn nước chảy trên đó đã biến mất. Lúc này có thể thấy được trên đó đang lóe lên phong vũ lôi điện. Những tia chớp lóe lên kèm theo tiếng sét. Gió cuốn đến làm cho mây trở nên vẩn vũ. Bầu trời giống như một cái sân khấu lớn, khiến cho người ta có một cảm giác áp bức rất lớn. Hạ Nhất Minh cúi đầu nhìn ngưng huyết nhân chưa hoàn thành dưới chân. Trong lòng hắn có chút hiểu, lại có chút không hiểu. Sự thay đổi kỳ dị đó có lẽ là do ngưng huyết nhân mà ra. Trái tim hắn đập thình thịch. Nếu có thể làm cho năng lượng bản nguyên phản ứng như vậy, thì ngưng huyết nhân chắc chắn sẽ không giống như bình thường. Nếu có thể luyện chế thành công, thì mặc dù không dám nói có thể sánh được với cao thủ thần đạo, nhưng uy lực của nó chắc chắn cũng không thể tin được. Vô số đám mây hội tụ lại trên bầu trời phía trên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh. Nét mặt của hắn dần trở nên khó coi. Hắn có thể cảm nhận được trong tầng mây ẩn chứa rất nhiều năng lượng, mà nguồn năng lượng đó đúng là vì ngưng huyết nhân chưa hình thành trên mặt đất mà đến. Nếu để cho nguồn năng lượng đó nện xuống, chỉ sợ ngưng huyết nhân chưa thành công đã bị tan xác, mà xá lợi của cao thủ thần đạo và đại xá lợi của đám tôn giả cũng tan biến theo. Cuối cùng, nguyện vọng rời đi của mình sẽ hoàn toàn thất bại. Thở dài một cái, cho dù trong lòng không muốn, nhưng vạn bất đắc dĩ, và lúc này hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cổ tay hắn khuây nhẹ một cái, ngũ hành hoàn đã xuất hiện. Ngũ sắc quang mang lóe lên, nhưng muốn bao phủ toàn bộ khu vực đỏ như máu xung quanh. Vì ngưng huyết nhân, hắn quyết định lựa chọn đối chiến với lão thiên. Tuy nhiên, vào lúc hắn phát tán ra ngũ thải quang mang ra ngoài, bảo vệ bản thân và ngưng huyết nhân, một chuyện kỳ dị đã xảy ra. Từ mi tâm của ngưng huyết nhân, ánh sáng đột nhiên càng thêm chói mắt. Trong nháy mắt, nó xuyên thẳng qua mi tâm bắn lên cao. Trong chốc lát, đám mây trên bầu trời xoay chuyển, tỏa ra một thứ lực lượng hết sức uy nghiêm như đang hưởng ứng với ngưng huyết nhân. Động tác của Hạ Nhất Minh trong nháy mắt đình chỉ. Trong lòng hắn chợt xuất hiện một suy nghĩ. Chẳng lẽ sự biến hóa trên bầu trời không phải để hủy diệt ngưng huyết nhân, mà là bị viên đại xá lợi của thần đạo cao thủ hút đến? Suy nghĩ đó vừa mới xuất hiện, hắn liền cảm nhận được. Lực lượng ngưng tụ trên bầu trời xuyên thấu qua quang mang, liên lạc với đại xá lợi của cao thủ thần đạo. Hạ Nhất Minh cảm nhận được tất cả mọi thứ. Vào lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là biến hóa của thần đạo quả là khó tin. Một tôn giả nho nhỏ như hắn không làm sao biết được chuyện đó lại xảy ra thế nào. Cao thủ thiền đạo đã biến mất từ cách đây hàng ngàn năm, nhưng sán lợi của họ vẫn có được hiệu quả thần kỳ. Ngay cả năng lượng bản nguyên mà cũng bị nó hấp dẫn và sử dụng. Chuyện này cuối cùng là phúc hay họa? Năng lượng trên bầu trời cuồn cuộn không ngừng tuôn vào trong mi tâm ngưng huyết nhân. Hơn nữa, thông qua những tia sáng màu hồng bên trong huyết vụ mà chạy đến những viên xá lợi của tôn giả. Từ từ mà sương mù màu đỏ càng lúc càng thêm dày đặc. Nét mặt của Hạ Nhất Minh cũng dần thay đổi. Trên người hắn cũng có một chút năng lượng bản nguyên, nên có thể cảm nhận được rõ ràng luồng lực lượng từ trên trời rót xuống chính là một loại năng lượng bản nguyên. Mặc dù hắn cũng không biết nên hình dung nguồn năng lượng này thế nào, nhưng nếu có thể bị ngưng huyết nhân hút lấy thì cứ gọi là huyết lực bản nguyên. Chỉ có điều nguồn năng lượng bản nguyên đó lại nồng nặc mùi máu tanh. Mặc dù vào lúc này tu vi của hắn đã rất cao, nhưng vẫn bị nó làm cho sợn gai ốc. Nếu như không phải luồng ý niệm trong đầu nói cho hắn biết chính mình có thể điều khiển một tên nguy hiểm như thế, thì Hạ Nhất Minh chắc chắn đã bỏ qua. Tuy nhiên lúc này hắn cũng chỉ yên lặng mà nhìn. Cũng không biết mất bao nhiêu thời gian, một tiếng nổ ầm ầm chợt vang lên. Nét mặt Hạ Nhất Minh thay đổi, nhanh chóng rời khỏi khu vực màu đỏ. Mà lúc này trong đầu hắn, luồng ý niệm nhảy lên liên tục, sau đó từ từ trở lại bình thường. Cảnh tượng trên trời cao trong nháy mắt biến mất, không gian đã trở lại bình thường, không hề có sự cuồng loạn như trước nữa. Trên mặt đất, khu vực màu đỏ bốc lên cuồn cuộn, phảng phất như bị một cơn cuồng phong thổi tung. Nhưng chỉ sau chốc lát, tất cả sương mù màu đỏ đều hội tụ về phía trung tâm. Quá trình đó diễn ra cũng không nhanh lắm, nhưng ở đó có một thứ gì đó đang chậm chậm hút thu chúng. Ngay sau đó, một thân hình ngưng tụ bởi lớp sương mù màu đỏ như máu, cao chừng 2 thước, xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Hai tròng mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, sự kinh ngạc càng lúc càng tăng. Ban đầu hắn cứ nghĩ phải sống ở đây 2 đến 3 năm, nhưng không ngờ chưa tới 2 tháng. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, nhìn vũ nhân trước mắt, trong lòng không giữ được bình tĩnh. Khe liếc mắt nhìn mặt đất một chút, hắn càng thêm sợ hãi. Tất cả thiên tài địa bảo dưới chân ngưng huyết nhân đã biến mất, ngay cả huyền thiết và cái sừng của long xà cũng không thấy đâu. Hạ Nhất Minh há hốc miệng nhìn ngưng huyết nhân, chỉ có một sự giải thích duy nhất, đó là nó đã nuốt chừng tất cả. Cũng không biết việc đó có liên quan tới xá lợi thần đạo hay là do các loại thiên tài địa bảo, mà lúc này trên khuôn mặt của ngưng huyết nhân có đầy đủ ngũ quan. Hơn nữa, lớp sương mù quanh người nó chẳng khác một làn da màu đỏ. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh hạ lệnh cho nó bước tới 3 bước. Quả nhiên, ngưng huyết nhân bước tới đúng đủ 3 bước, tới đúng vị trí mà Hạ Nhất Minh ra lệnh, liền sau đó dừng lại. Hai mắt Hạ Nhất Minh tỏa sáng. Mặc dù hắn đã có dự cảm từ trước, nhưng không ngờ ngưng huyết nhân có được máu huyết của bản thân lại có thể phục tùng chính xác đến mức độ này. Bước tới đối mặt với ngưng huyết nhân, Hạ Nhất Minh nhìn thẳng vào cặp mắt chỉ có một màu đỏ của nó, có thể thấy được thân hình của mình trong đó. Tuy nhiên, thân hình của hắn chỉ có một màu đỏ duy nhất. Hạ Nhất Minh cảm thấy ớn lạnh, đồng thời cũng rất hiếu kỳ đối với ngưng huyết nhân. Nhưng trong sự hiếu kỳ đó cũng có một chút e ngại, đặc biệt là viên xá lợi thần đạo ở mi tâm của ngưng huyết nhân. Đây chính là một thứ quan trọng không thể thiếu. Nếu không có nó, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định ngưng huyết nhân cũng chẳng thể trợ giúp gì cho bản thân. Nhưng chính vì nó có thêm một viên xá lợi thần đạo mà trong lòng hắn lại có một chút lo lắng. Đó chính là nỗi lo về việc vượt qua phạm chủ của con người, giống như cảnh tượng thần kỳ trên trời vừa lúc nãy. Lại thêm một lượng lớn năng lượng khổng lồ chui vào trong cơ thể ngưng huyết nhân cũng liên quan tới viên xá lợi đó. Đã tới mức này, hắn cũng không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, muốn hắn không lo lắng đúng là chuyện không thể. Suy nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh lại đưa ra mấy mệnh lệnh. Mấy mệnh lệnh đó đều được ngưng huyết nhân thực hiện một cách hoàn mỹ, thậm chí chính xác tới từng ly từng tí. Quả thực có thể nói là chỉ đâu làm nấy, hoàn toàn tùy tâm sở dục. Đến lúc này, mặc dù trong lòng vẫn còn một chút lo lắng, sau này sẽ có một ngày ngưng huyết nhân thoát ra khỏi sự khống chế của bản thân. Nhưng... cười khổ một tiếng, đã tới mức này, chẳng lẽ hắn còn có sự lựa chọn nào khác? Ngẩng đầu lên nhìn trời, Hạ Nhất Minh cắn răng một cái, rồi phát ra mệnh lệnh. Đưa ta bay lên. Mệnh lệnh vừa mới dứt, ngưng huyết nhân đã nhẹ nhàng giữ lấy hai vai của hắn. Trong lòng Hạ Nhất Minh hết sức hồi hộp, bởi vì theo sự phỏng đoán của hắn, thì nơi này hoàn toàn bị phong bế. Ở đây chỉ trừ thần đạo cao thủ, những người còn lại cho dù là tôn giả ngũ khí triều nguyên hay thánh thú có năng lực phi hành cũng đều không thể rời khỏi. Vì vậy, Ngưng Huyết Nhân có thể có được thần thông của thần đạo cao thủ đưa hắn rời khỏi đây hay không, Hạ Nhất Minh cũng không biết. Tuy nhiên trong phút chốc, thân thể Hạ Nhất Minh đã rời khỏi mặt đất. Ngưng Huyết Nhân cứ như vậy nâng hắn chậm rãi bay lên cao. Trong mắt Hạ Nhất Minh nửa mừng nửa lo, quả nhiên hắn đã thành công. Ngưng Huyết Nhân đúng là có được năng lượng phi hành của thần đạo cao thủ. Có lẽ đối với đại tôn giả ngũ khí triều nguyên, có thể bay lượn trên bầu trời cũng chẳng có gì. Nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói, thì đây là lần đầu tiên hắn được cảm nhận từng cơn gió thổi qua, không khí lưu động hoàn toàn khác biệt. Cho dù tu vi của hắn có cao tới đâu, nhưng thủy chung vẫn chưa thể làm cho hai chân rời khỏi mặt đất, phi hành trên bầu trời giống như chim. Từ từ hai mắt nhắm lại, Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, để cho không khí trong lành lưu chuyển trong lồng ngực. Sau đó phun ra một hơi thật dài. Trên đỉnh đầu như có một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Hạ Nhất Minh không cần mở mắt cũng biết bọn họ đã tới được tầng ánh sáng ở trên cao. Hắn liền mở mắt ra, một luồng ánh sáng liền đập vào trong mắt. Sau đó Ngưng Huyết Nhân cứ như vậy mang theo Hạ Nhất Minh bay vào trong làn ánh sáng, để lại một cái đại sảnh rộng lớn trống không phía dưới. Lúc này xung quanh chỉ toàn là một khoảng không gian rộng lớn. Ánh mắt nhìn ra tưởng như vô cùng vô tận, nhưng vẫn có một cảm giác nó gần ngay trước mắt. Cảm giác mâu thuẫn đó khiến cho trái tim của hắn đập thình thịch. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nhìn ra thật xa. Trong lòng hắn cũng biết rằng tất cả mọi thứ ở đây cũng không phải lúc này có thể tìm hiểu. Nếu cố chìm đắm vào trong đó thì chính là không biết tự lượng sức mình, mà chắc chắn là có kết quả không tốt rồi. Có điều nếu đã rơi vào đây thì không thể lại ở nơi này vĩnh viễn. Hắn phải tìm được một biện pháp để thoát ra. Đưa mắt nhìn về phía trước xem xét, hắn chợt cảm nhận được có một phía như phát ra ánh sáng. Hạ Nhất Minh liền ra lệnh cho Ngưng Huyết Nhân đưa hắn bay về phía đó. Hạ Nhất Minh tập trung nhìn kỹ. Mặc dù hắn cũng không muốn nhìn ra xa, nhưng vào lúc này không thể không làm thế. Xa xa trước mặt hắn có một điểm sáng lóe lên. Sau khi nhìn thấy nó, Hạ Nhất Minh chợt có một dự cảm rằng mình đã tìm được đường ra. Ngay vào lúc đó, trong đầu Hạ Nhất Minh lại có chút mê muội. Trong lòng hắn cảm thấy hoảng hốt. Nơi này chắc chắn không phải là chỗ để cho cao thủ có thể dừng lại trong một thời gian dài. Cố gắng thu liễm tâm thần, Hạ Nhất Minh trực tiếp hạ lệnh cho Ngưng Huyết Nhân bay về phía điểm sáng đó. Đồng thời, hắn lấy ngũ hành hoàn ra cầm trong tay. Ngay lập tức, một luồng quang mang ngũ sắc tỏa ra, bao bọc lấy hắn và Ngưng Huyết Nhân. Ở phía ngoài vòng sáng có năm đóa hoa lớn, chuyển động theo một quỹ đạo nhất định, tạo ra một vòng tròn bảo hộ thần kỳ. Mặc dù hắn biết đây là nơi mà cao thủ thần đạo lưu lại, bản thân thi triển ngũ hành đại luân hồi chi hoa chưa chắc đã có nhiều tác dụng. Lúc này Ngưng Huyết Nhân từ từ bình tĩnh lại. Mặc dù huyết quang trên người vẫn không tiêu tán, nhưng cũng không phát ra địch ý với Cửu Long Lô. Một điều càng thêm vui mừng nữa là Cửu Long Lô cũng cảm nhận được sự thay đổi của Ngưng Huyết Nhân, nên hơi nóng đang tăng lên cũng trở lại bình thường. Nhờ đó mà thế giới trong ngũ hành hoàn cũng từ từ trở nên bình ổn. Đến lúc này Hạ Nhất Minh mới có thể thở phào một hơi. Có điều trong lòng hắn lúc này đã có một cái nhìn mới về Ngưng Huyết Nhân. Có thể khiến cho Cửu Long Lô phản ứng, chắc chắn thực lực của nó đúng là rất cao. Phía xa chợt xuất hiện một đạo lưu quang. Trong hư không, ngoại trừ một điểm sáng ra không còn bất cứ thứ gì khác. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có những tia sáng xuất hiện. Chúng nó giống như loạt lưu tinh xẹt qua bầu trời, kéo theo một vẻ sáng thật dài. Sau đó, chúng lại biến mất không còn dấu vết. Hạ Nhất Minh có thể cảm giác được những tia sáng đó ẩn chứa một thứ gì đó hết sức huyền ảo. Nhưng đối với hắn lúc này, trong lòng chỉ có duy nhất một ước nguyện, đó là nhanh chóng rời khỏi đây. Có thể trong vòng 2 tháng luyện chế thành công Ngưng Huyết Nhân chắc chắn là nhờ sự phù hộ của Lão Thiên. Nếu không nhân cơ hội này mà rời khỏi, thì khi hết thời gian 3 tháng, chẳng biết hắn còn có cơ hội mà đi nữa hay không. Tuy nhiên, cho dù Hạ Nhất Minh không muốn động tới những tia sáng đó, nhưng lại có một cái lao thẳng về phía hắn. Mà dù Ngưng Huyết Nhân có thể phi hành, nhưng rõ ràng là tốc độ của nó không thể so sánh với tôn giả ngũ khí triều nguyên. Mà khi đối mặt với tia sáng, nó cũng chẳng thèm để ý, cứ thế mà xông tới. Hạ Nhất Minh tái cả mặt. Hắn đã từng giao thủ với Ngưng Huyết Nhân, nên biết cho dù có bị tia sáng phân làm hai thì cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ cần huyết quang lóe lên là nó lại trở lại bình thường. Nhưng hắn thì không hề có được năng lực đó. Nếu bị tia sáng cắt qua, hắn chắc chắn sẽ phải chịu một kết quả thê thảm. Trong lòng hắn nhanh chóng hạ lệnh ngừng lại. Ngưng huyết nhân liền đứng im giữa không trung, không hề nhúc nhích. Lưu quang đang bay tới với tốc độ rất nhanh, như muốn chém hai người ra thành từng mảnh. Hàn Nhất Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn phất tay một cái, ngũ hành hoàn điện bay vào trong lòng bàn tay. Ngũ thải quang mang quanh người giống như bị một thứ gì đó kích thích, điên cuồng xoay chuyển, hội tụ trước mặt hắn, tạo thành một bức tường sáng. Ngay lập tức, lưu quang liền va chạm mạnh vào bức tường. Ngay cả ngũ hành chi hoa ngưng tụ thành bức tường sáng cũng phải run rẩy. Không ngờ chút ánh sáng nhỏ bé đó lại có uy lực mạnh đến vậy. Nét mặt Hạ Nhất Minh có chút thay đổi. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn cũng hoàn toàn yên tâm. Xem ra ngũ hành quang hoa của hắn rất hữu dụng. Ngay cả những thứ xuất hiện trong khu vực của cao thủ thần đạo lưu lại cũng có thể ngăn cản được. Lưu Quang giằng co với bức tường sáng một chút, dường như biết thứ đó không hay cho lắm nên quay đầu định bỏ chạy. Trong đầu Hạ Nhất Minh chợt nảy ra một sự tò mò. Hắn muốn tìm hiểu xem cái tia sáng đó là thứ gì không biết. Suy nghĩ vừa mới xuất hiện, quang mang nhiều màu chói mắt tỏa ra. Bức tường ánh sáng trong nháy mắt biến thành một luồng ánh sáng rất to, nhanh chóng bao lấy tia sáng kia. Thủ đoạn điều khiển quang mang là do hắn học được từ Cửu Long Lô. Cửu Long Lô tỏa ra ánh sáng hỏa hệ, bắt đi ba con hỏa long của Lệ Nhã Tỉnh, khiến cho Hạ Nhất Minh sực tỉnh. Từ đó về sau, hắn điều khiển ngũ hành hoàn lại càng thêm như ý. Lại nói, Lưu Quang bị bao vây trong luồng ánh sáng ngũ hành, bắt đầu giãy giụa, giống như một con côn trùng sa vào lưới nhện. Cảm thấy đại nạn trước mắt nên cố gắng giãy giụa, muốn trước khi con nhện tới mà thoát ly. Tuy nhiên, Hàn Nhất Minh đã có sự chuẩn bị từ trước, liền nhanh chóng gia tăng thêm lực cầm cố. Năng lượng từ trong thế giới của ngũ hành hoàn mang theo lực cầm cố của Hạ Nhất Minh quấn lấy tia sáng. Nó càng giãy giụa thì lực trói buộc lại càng mạnh hơn. Hạ Nhất Minh tiếp tục hạ một mệnh lệnh với ngưng huyết nhân, đồng thời vẫn sử dụng chân khí ngăn cản lưu quang. Điều khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là sự phản kháng của tia sáng rất mạnh, có thể nói là gần như tương đương. Nếu hắn chỉ có một mình thì chắc chắn không thể giữ được nó. Cũng may là năng lượng trong thế giới ngũ hành hơn xa bản thân, dưới sự hợp lực của cả hai mới có thể áp chế được lưu quang. Giãy giụa một khắc, lưu quang mới dần trở nên ngoan ngoãn, không còn cảm giác cứng đầu như trước. Mà lúc này, quang mang trước mặt Hạ Nhất Minh lại càng tỏa sáng. Hắn dừng mắt lên nhìn, nhất thời thấy được có một vật sáng rất lớn đang lao tới. Khẽ biến sắc, nhưng hắn vẫn bất chấp cứ giữ lấy tia sáng. Sau đó, nhanh chóng lấy không gian hiện ra nhốt vào trong đó. Lúc này, bất luận nó là cái gì, cho dù là sinh vật sống hay là một vật, thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng quan tâm. Sau khi làm xong, thì cái vật thể sáng kia cũng tới gần. Hạ Nhất Minh híp mắt, nhìn cái vật thể giống như một mặt trời đang tới gần mà ngẩn người. Tuy nhiên, chút cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hạ Nhất Minh căng thẳng, tán phát ra quang mang nhiều màu chói mắt, bao lấy hắn và ngưng huyết nhân. Đồng thời, hắn phun ra một hơi, huyễn hóa thành một bộ áo giáp bằng chân khí, phủ lên người. Hơn nữa, huyết quang từ trên cơ thể ngưng huyết nhân cũng phát ra, hòa hợp làm một. Hồng quang lóe lên, hai người bọn họ tiến thẳng vào trong vòng sáng. Ánh sáng, khắp nơi chỉ toàn là ánh sáng. Ánh sáng tỏa ra vô cùng vô tận, phảng phất như không có giới hạn. Trong ánh mắt Hạ Nhất Minh chỉ thấy toàn ánh sáng là ánh sáng. Nơi đây giống như một cái thế giới của ánh sáng. Năng lượng quan hệ có mặt khắp mọi ngóc ngách. Ngay cả vầng ánh sáng nhiều màu tỏa ra từng ngũ hành hoàn cũng không thể ngăn trở nó. Nhưng khiến cho Hạ Nhất Minh ngạc nhiên chính là ánh sáng đi tới bên cạnh hắn lại không hề gây ra một chút đau đớn mà còn như đang xoa dịu. Giống như giữa trời đông buốt giá được đứng tắm trong ánh nắng ấm áp vậy. Tuy nhiên, cảm giác hưởng thụ vừa mới được một chút, Hạ Nhất Minh liền phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Sau lưng hắn, huyết sắc quang mang trên người ngưng huyết nhân chạm phải những tia sáng đó liền phát ra những âm thanh xèo xèo. Một tiếng nổ vang lên, phần lớn huyết sắc đã bị những tia sáng làm cho bốc hơi gần hết. Cùng với huyết sắc mất đi, màu đỏ trên thân thể ngưng huyết nhân cũng nhạt dần. Sau lưng hắn, huyết sắc quang mang trên người ngưng huyết nhân chạm phải những tia sáng đó liền phát ra những âm thanh xèo xèo. Một tiếng nổ vang lên, phần lớn huyết sắc bị những tia sáng làm cho bốc hơi gần hết. Cùng với huyết sắc mất đi, màu đỏ trên thân thể ngưng huyết nhân cũng nhạt dần. Chỉ cần như vậy cũng đủ cho Hạ Nhất Minh biết rằng những tia sáng đó cũng có tác dụng giống như lôi điện của Bạch Mã. Chúng đều là khắc tinh của ngưng huyết nhân. Một khi ngưng huyết nhân gặp phải chúng liền bị tiêu hao rất nhanh. Nếu như không thể giải quyết thì toàn bộ chú xá lợi tạo ra nó cũng sẽ biến mất. Tất nhiên, nếu đó là ngưng huyết nhân của cổ lão ma mà gặp phải ánh sáng này, chắc chắn đã bị tan rã ngay lập tức. Nhanh chóng đưa ra quyết định, Hà Nhất Minh khẽ quát một tiếng, vỗ vào thân thể ngưng huyết nhân đang ở phía sau. Chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng thông qua đan điền chuyển biến thành năng lượng của ngưng huyết thuật, rồi thông qua tay cuộn cuộn chui vào trong cơ thể nó. Có được sự trợ giúp của Hạ Nhất Minh, quang mang màu đỏ trên người ngưng huyết nhân liền đậm hẳn lên. Hồng quang rực rỡ bao quanh cơ thể hắn, chống lại sự ăn mòn của làn sáng kia. Mặc dù thực lực của Hạ Nhất Minh đạt tới cấp bậc tôn giả, nhưng nếu cùng với ngưng huyết nhân chống lại làn ánh sáng đó thì lại vô cùng khó khăn. Rất nhanh, hắn đã cảm giác được sự vô lực xuất hiện. Hắn hơi biến sắc, trong lòng biết rằng vào thời khắc quan trọng này, cho dù thế nào cũng không thể để cho ngưng huyết nhân bị hao tổn. Nếu không, chính mình và nó sẽ cùng tan biến. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Hạ Nhất Minh lướt qua quang mang xung quanh, chợt nảy ra một ý nghĩ. Hắn vươn tay còn lại ra ngoài. Từ trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một luồng hấp lực. Dưới sự ảnh hưởng của hấp lực, Hạ Nhất Minh đã hút một chút ánh sáng vào trong cơ thể. Đan điển hỗn độn của hắn vốn được tạo ra bởi năng lượng bản nguyên nhanh chóng chuyển động. Mặc dù uy lực của quang mang rất lớn, nhưng khi gặp phải năng lượng bản nguyên liền hết sức ngoan ngoãn. Nó nhanh chóng bị thế giới hỗn độn đồng hóa rồi biến thành huyết lực đưa tới cơ thể ngưng huyết nhân. Cứ như thế, Hà Nhất Minh lấy thân mình để làm vật trung chuyển, liều mạng hấp thu năng lượng quang hệ xung quanh vào trong cơ thể. Sau đó lại thông qua đan điển chuyển hóa nó thành huyết lực cung cấp cho ngưng huyết nhân. Tới lúc này, ngưng huyết nhân mới có thể miễn cưỡng chống cự. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn chưa được hoàn toàn giải trừ. Do hạn chế về thực lực, mặc dù Hạ Nhất Minh đã đem hết toàn lực, nhưng mức độ cung cấp cũng chỉ có hạn. Tốc độ chuyển đổi huyết lực vẫn không thể bằng với tốc độ ăn mòn. Một lát sau, Hạ Nhất Minh lại phát hiện ra ngưng huyết nhân đang dần suy yếu. Trong lúc hắn đang vắt óc cố tìm ra một phương án, thì ngưng huyết nhân chợt bay thẳng về một phía. Ngẩn người ra mà nhìn. Đây là lần đầu tiên ngưng huyết nhân không có sự chỉ huy của hắn tự đưa ra quyết định. Mà dù sự lựa chọn đó không phải là của bản thân, nhưng trong hoàn cảnh như thế này, Hà Nhất Minh chỉ còn cách cầu nguyện cho nó không có lựa chọn sai lầm. Dù sao tình ngưng huyết nhân cũng là do hắn sử dụng xá lợi thần đạo mà chế tạo ra. Trong tình huống sinh tử như thế, nó chợt lộ ra một chút thần thông cũng là chuyện có thể. Hà Nhất Minh đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người nó. Lúc này, hắn càng liều mạng hấp thu quang mang xung quanh, chuyển hóa thành huyết lực. Sau đó lại đưa vào trong cơ thể ngưng huyết nhân. Đã một khắc trôi qua, ngưng huyết nhân vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nhưng huyết sắc trên người hắn lúc này đã phai nhạt đi rất nhiều. Quang mang xung quanh đã có vài tia xâm nhập và rất gần bản thể của nó. Mà dù chỉ có như vậy, nhưng cũng chỉ cần một chút ánh sáng đó cũng đủ phá hủy tất cả năng lượng. Làn da đỏ như máu bắt đầu cháy đen, nhanh chóng nứt ra xung quanh. Sắc mặt Hạ Nhất Minh đại biến. Nhưng giờ phút này hắn đã dốc toàn lực, không còn biện pháp nào khác. Vụ thể của ngưng huyết nhân từ từ nứt ra, ngay cả làn da tay của nó cũng bắt đầu biến mất, lộ ra huyết sắc xương mù. Quang mang xung quanh vẫn không chịu bỏ qua, chúng trực tiếp xâm nhập vào trong đám xương mù, giống như bị mặt trời chiếu rọi, làn xương mù bắt đầu bốc hơi. Nét mặt Hạ Nhất Minh nhăn nhúm, luồng ý niệm trong đầu hắn chợt chuyển ra một chút tin tức, một cảm giác tan nát, vô vọng, đau đớn, không thể diễn tả được bằng lời. Có điều phía sau, hai tay ngưng huyết nhân vẫn nắm chặt lấy hai vai, chưa để cho hắn rơi xuống. Trong lòng Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện một sự tức giận khôn cùng. Có lẽ bởi vì sự ảnh hưởng của ý niệm trong đầu kích thích, nên trong lòng hắn nổi lên một sự phẫn nộ không gì có thể sánh được. Quát lên một tiếng chói tai, cơn tức giận của Hạ Nhất Minh bốc lên tới đỉnh đầu. Tóc tai của hắn dựng đứng giống như cương châm. Hắn mắt đỏ sọc, tay chân run rẩy. Trong đầu hắn, một nguồn năng lượng mạnh mẽ chợt bạo phát, giống như trong cơ thể hắn có một con quái thú đang ngủ say, chợt bị kích thích mà tỉnh lại. Vô số tiếng nổ vang lên trong đầu Hạ Nhất Minh, tỏa ra âm thanh như muốn phá tan cái thế giới này. Huyết dịch trong cơ thể hắn sôi lên. Trong nháy mắt, thân thể của hắn rơi vào trong một trạng thái khó tin. Nguồn năng lượng mạnh mẽ trong đầu hắn hòa làm một thể với ý niệm của ngưng huyết nhân. Và lúc này, ý niệm của ngưng huyết nhân không hề có sự chống cự. Nó giống như một tòa thành không hề có sự phòng bị, để mặc cho quân địch công phá. Ngay sau đó, ý niệm của Hạ Nhất Minh khẽ động một cái, áo giáp chân khí trên người hắn liền dao động theo. Trong nháy mắt, tấm giáp trở nên mềm mại như bông chạy về phía ngưng huyết nhân. thông qua hai cánh tay của nó đang nắm lấy hai vai Hạ Nhất Minh mà chảy xuống. Chỉ trong mấy cái hô hấp, áo giáp chân khí của Hạ Nhất Minh đã bao phủ lên người của nó. Mặc dù trên người nó không còn là da màu đỏ nữa, chỉ còn huyết quang đậm đặc, nhưng sau khi áo giáp chân khí của Hạ Nhất Minh chuyển tới, liền bao phủ toàn thân của nó. Quang mang xung quanh vẫn gay gắt như trước, nhưng khi chạm tới áo giáp chân khí lại không thể nào xuyên qua được. Cái áo giáp này của Hạ Nhất Minh chính là do ngũ hành chân khí ngưng tụ mà thành, trong đó lại pha lẫn cả năng lượng của đan điền và âm sát chi khí từ quỷ khốc lính. Âm sát chi khí giống như một dòng suối màu đen chảy trên bộ áo giáp, mặc cho quang mang bên ngoài có mạnh đến mấy thì cũng không thể xuyên qua được dòng suối âm sát chi khí. Nó tựa như một loại năng lượng đối lập với quang minh lực. Nếu đơn thuần là âm sát chi khí thì trong hoàn cảnh này chắc chắn không thể tồn tại, nhưng phía dưới âm sát chi khí lại có năng lượng bản nguyên. Chẳng cần biết nhiều hay ít, nhưng bao nhiêu quang mang chiếu vào đó đều bị bổn nguyên lực chuyển thành âm sát chi khí, làm cho áo giáp chân khí càng thêm chắc chắn. Sau khi ngăn cách được quang mang, thân thể ngưng huyết nhân bắt đầu bình phục. Nhưng Hạ Nhất Minh vẫn không cảm thấy yên tâm, bởi vì hắn có thể cảm nhận được hơi thở của ngưng huyết nhân không ngừng suy yếu. Điều này căn cứ vào cảm giác và luồng ý niệm trong đầu, Hạ Nhất Minh cũng có thể đoán được. Hơn nữa lúc này, trạng thái của Hạ Nhất Minh cũng không được tốt lắm. Đầu hắn đang đau như muốn nứt làm đôi, toàn thân mềm nhũn, ngay cả một chút lực lượng cũng không thể thi triển. Nếu như lúc này ngưng huyết nhân chợt rơi xuống, thì cho dù có áo giáp chân khí, nó cũng mất đi tác dụng bảo vệ mà biến thành túi đựng thịt. Hắn biết việc này có liên quan đến chuyện bộc phát vừa rồi. Chỉ có điều, hắn cũng không biết trên người đang có sự thay đổi như thế nào. Hơn nữa, đầu óc của hắn cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để mà nghiên cứu. Hắn chỉ cố gắng giữ cho bản thân không bị hôn mê mà thôi. Trong lòng hắn tồn tại một suy nghĩ kiên cường, cho dù thực sự phải chết cũng không thể chết như vậy được. Thân thể hắn đột nhiên chấn động mãnh liệt, giống như đang xuyên qua vô số con sóng cố tình cản trở. Hạ Nhất Minh giật mình, hai mắt lập tức sáng ngời. Có điều, ánh sáng này hoàn toàn khác với quang mang lúc nãy. Cái đầu gần như tê liệt của hắn chợt xuất hiện một ý nghĩ. Ra ngoài, thoát được rồi. Thân thể hắn nhanh chóng hạ thấp xuống rồi ngã xuống đất. Áo giáp trên người trong nháy mắt biến mất. Thân thể Hạ Nhất Minh run run cố gắng đứng lên, nhưng hai chân hắn không hề có lực, hơn nữa ý thức càng lúc càng mờ mịt. Bất chợt hắn nghe thấy có tiếng bước chân cùng với một tiếng kêu lên kinh ngạc. Sau đó hắn thật sự hôn mê. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Hạ Nhất Minh lắc đầu mở hai mắt. Hắn hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Hắn chớp chớp hai mắt, chợt thấy cách đó không xa có hai bóng người. Cảm thấy cả kinh, nhưng ngay lập tức hắn nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra. Sau khi tử sinh tử luân hồi chi địa đi ra, sức cùng lực kiệt nên hắn bị ngất đi. Nhưng trước khi ngất đi, hắn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng kêu kinh ngạc. Có lẽ đó chính là hai người trước mặt. Từ từ đứng dậy, Hạ Nhất Minh lại cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong đan điền hỗn độn của mình có một thứ gì đó âm ấm đang chuyển động. Tình trạng này hắn cũng không hề cảm thấy lạ. Sau khi nuốt đan dược trị thương xong, lập tức sẽ có cảm giác đó. Nghĩ tới đây, Hạ Nhất Minh liền hiểu ra, chắc chắn là hai người đó đã cho hắn nuốt một loại thánh dược trị thương. Với thân phận hai người đó, trong tay có đan dược quý báu cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Quay về phía bọn họ, Hạ Nhất Minh vái một cái thật sâu, cao giọng nói: đa tạ sự giúp đỡ của hai vị. Đứng đối diện với hắn chính là cặp phụ tử Lệ Giang Phong đến từ Nam Cương Lưu Ly Động. Lệ Giang Phong khoát tay chặn lại nói: Hạ huynh đệ khách khí rồi. Mọi người đã gặp mặt với nhau thì không phải là người ngoài, chỉ nhấc tay một cái có gì phải cảm ơn. Hạ Nhất Minh nhướng mày gật nhẹ một cái cũng không nói tới nữa. Có một số việc không thể nói bằng miệng là xong, chỉ có thể biểu hiện bằng hành động là tốt nhất. Lệ Nhát Tình nhìn hắn từ trên xuống dưới, tò mò hỏi: Hạ tôn giả, người ở trong sinh tử giới gặp phải chuyện gì mà sao vừa mới ra đã bị té xỉu như vậy chứ? Hạ Nhất Minh giật mình. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, hai mắt giật giật. Quanh người hắn không hề thấy bóng dáng của một ai khác, ngay cả ngưng huyết nhân cũng biến mất. Trong phút chốc, nét mặt hắn trở nên khó coi. Hắn ngẩng đầu nhìn phụ tử Lệ Giang Phong, sau đó hỏi: Mạo muội xin hỏi, hai vị có thấy ai đi cùng với tại hạ đi ra hay không? Phụ tử Lệ Giang Phong cũng kinh ngạc. Lệ Nhát Tình lại càng hoài nghi nói: Hạ tôn giả, theo ta được biết, bất cứ người nào đi vào sinh tử giới cũng đều bị một thứ lực lượng gọi về các hướng khác nhau. Từ trước tới nay chưa hề có chuyện hai người gặp cùng một hướng. Nàng dừng lại một chút nói, ngay cả huynh đệ Kỳ Liên Song Ma cũng phân ra mà đi. Chẳng lẽ hạ tôn giả lại có thể ở cùng một chỗ với người nào đó mà lấy ngộ sinh tử chi quang? Sinh tử chi quang sao? Trong nháy mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một sự sợ hãi. Hắn nhớ lại cái khung cảnh quang mang bất tận đó. Nếu không phải có ngưng huyết nhân cùng với sự bộc phát khó hiểu lúc đó, sao mà hắn có thể xuất hiện ở đây? Phụ tử Lệ Giang Phong liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không hiểu tại sao sắc mặt của Hạ Nhất Minh lại trở nên khó coi như thế. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, chợt hỏi, phụ tử hai người làm sao lại ở cùng một chỗ? Lệ Giang Phong cũng chẳng hề giấu giếm nói, hai chúng ta đã ước hẹn với nhau từ trước, một khi đi ra liền tới đây gặp gỡ. Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy chợt hiểu, nhưng hắn cũng không dám hỏi hai người bọn họ làm cách nào có thể được như thế. Dù sao thì Nam Cương đệ nhất đại phái Lưu Ly Động đã truyền thừa mấy ngàn năm, nếu ngay cả một chút điểm đặc biệt cũng không có thì đúng là khó tin. Tài hạ vẫn có một thắc mắc. Nét mặt Hạ Nhất Minh nghiêm túc hỏi, nếu có thể được hai người giải thích, hạ mẫu vô cùng cảm kích. Hai người Lệ Giang Phong thì hắn nói trịnh trọng như vậy, nét mặt cũng không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Có thể khiến cho Hạ Nhất Minh dùng thái độ như vậy để thỉnh giáo, chắc chắn không phải là việc bình thường. Hạ huynh cứ nói, chỉ cần Lệ mẫu có thể trả lời, nhất định sẽ nói rõ. Lệ Giang Phong trầm giọng nói. Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tinh quang nói, hạ mẫu muốn hỏi rằng, hai vị làm như thế nào đi ra từ trong sinh tử chi quang? Cha con Lệ Giang Phong liếc mắt nhìn nhau, trong đó có chút ngạc nhiên. Ánh mắt Lệ Nhã Tình như muốn nhìn một người bệnh nói, hạ tôn giả bị hồ đồ rồi hay sao? Sinh tử chi quang là năng lượng bản nguyên của ánh sáng, sau khi lĩnh ngộ được sẽ tự động biến mất, làm sao mà chúng ta có thể xuyên qua nó? Hạ Nhất Minh không nói được tiếng nào. Mất một lúc, nét mặt của hắn trở nên rất buồn cười. Hai người nhìn thấy sinh tử chi quang dưới hình dạng gì? Lệ Nhã Tình do dự một chút, cuối cùng nói, nghe nói mỗi người đều nhìn thấy sinh tử chi quang dưới các hình dạng trạng thái khác nhau. Có điều, ta và phụ thân đều nhìn thấy năng lượng bản nguyên của hỏa hệ. Hạ Nhất Minh nghe xong mới hiểu, những gì mà bọn họ nhìn thấy thực ra cũng là năng lượng bản nguyên trong đại sảnh đường. Nhưng cái mà hắn nhìn thấy chính là năng lượng bản nguyên của cả thế giới. Còn cái mà bọn họ chứng kiến lại là năng lượng bản nguyên của một hệ hoặc là vài hệ mà thôi. Trong quá trình quan sát những loại năng lượng bản nguyên đó, mỗi người đều có chút lĩnh ngộ. Nhưng lĩnh ngộ được nhiều hay ít thì còn phải xem vào cơ duyên của mỗi người. Có điều, nghe nói cơ bản tất cả các tôn giả ngũ khí triều nguyên có mặt trên thế giới lúc này cũng đều lĩnh ngộ được năng lượng bản nguyên. Sau khi Hạ Nhất Minh từ miệng hai người biết được sinh tử chi quang chính là năng lượng bản nguyên, thì hắn cũng chẳng có gì để mà thắc mắc nữa. Tuy nhiên, trong cảm giác của hắn, chỉ có luồng ánh sáng khiến cho bản thân rơi vào trạng thái cửu tử nhất sinh mới xứng đáng là sinh tử chi quang. Về phần năng lượng bản nguyên phát ra quang mang có lẽ có chút độc đáo, nhưng nếu nói về tính nguy hiểm thì so với ánh sáng trắng đó còn kém một bậc. Hai cha con Lệ Giang Phong liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu Hạ Nhất Minh ở trong sinh tử giới đã gặp phải chuyện gì đó khiến cho người ta sợ hãi. Nếu không chắc chắn, hắn không thể có nét mặt như vậy. Hơn nữa, cũng chẳng vừa mới xuất hiện đã lập tức bị hôn mê. Hạ Nhất Minh do dự một chút, cuối cùng cũng nói, hai vị, sau khi đi vào sinh tử giới, trong lúc vô ý đã đi vào luân hồi chi địa. Nét mặt hai cha con Lệ Giang Phong hoàn toàn ngơ ngác. Luân hồi chi địa, tiến vào luân hồi, có đi mà không có về. Chuyện này đã được tất cả những nhân vật tu luyện có tu vi cao công nhận. Nhưng Hạ Nhất Minh lại có thể từ đó mà đi ra. Chuyện này nếu lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho thiên hạ chấn động. Hai mắt Lệ Nhã Tỉnh phát sáng, thanh âm của nàng có chút run rẩy nói, ngươi làm thế nào mà đi ra được? Đối với Hạ Nhất Minh, cha con bọn họ chẳng hề có chút hoài nghi. Chẳng những bọn họ tin tưởng Hạ Nhất Minh, mà nhớ lại cái bộ dạng chật vật của hắn khi xuất hiện, thì có lẽ cũng chỉ có nơi đó mới có thể khiến cho hắn như vậy. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh cười khổ nói, ta cũng không biết, chỉ biết là cuối cùng ta đi vào trong một thế giới chỉ toàn ánh sáng. Còn về sau đó thoát ra thế nào, thì hạ mẫu thật sự có lời khó nói, xin hai người thứ lỗi. Mà dù trong lòng cha con Lệ Giang Phong có chút tiếc nuối, nhưng bọn họ cũng biết Hạ Nhất Minh có thể nói cho biết cũng đã là quá lắm rồi. Còn về việc trong luân hồi chi địa có chuyện gì, nếu hắn đã không muốn nói thì chẳng ai có thể bức hắn nói ra được. Chỉ có điều, sau khi đi vào luân hồi chi địa mà ra được, có lẽ cũng chỉ có một mình Hạ Nhất Minh mà thôi. Hạ Nhất Minh hướng về phía bọn họ vái một cái thật sâu, sau đó nói: "Việc này đối với Hạ Mẫu là một chuyện quan trọng, xin hai vị giữ bí mật cho." Lệ Giang Phong nghiêm mặt nói: "Người yên tâm, chúng ta sẽ không nói." Chỉ có vài chữ ngắn ngủi, nhưng chính là lời hứa của hắn. Chẳng cần phải thể thốt, nhưng Hạ Nhất Minh lại hoàn toàn tin tưởng. Gật đầu một cái, Hạ Nhất Minh xoay người về phía Lệ Nhã Tỉnh, thi lễ nói: "Lệ tôn giả, lúc trước Hạ Mẫu thu của ngươi 3 con hỏa long, nhưng ngươi vẫn còn không e ngại, lại còn tặng thánh dược trị thương. Hạ Mẫu vô cùng cảm kích." Lệ Nhã Tỉnh nhíu đôi mày thanh tú nói: "Đó chỉ là luận võ, thực lực của ta không bằng ngươi nên đành phải chấp nhận. Việc này không cần phải nhắc đến nữa." Hạ Nhất Minh hiển nhiên có thể nghe thấy trong giọng nói của nàng có chút oán hận, nhưng trong lòng không khỏi cười khổ. Lệ Nhã Tỉnh chợt nhướng mày nói: "Nếu ngươi thật sự muốn trả lại cho ta 3 con hỏa long, thì ta cũng không ngại nhận lấy đâu." Nét mặt Hạ Nhất Minh có chút khó khăn. 3 con hỏa long mặc dù đang ở trong cửu long lô, nhưng muốn lấy ra một con thì chỉ sợ lão gia hỏa đó sẽ không yên tâm. Nhưng nghĩ vừa rồi, đối phương không nhân lúc mình gặp nguy mà hạ sát thủ, ngược lại còn tặng thánh dược chữa thương. Phần tình nghĩa đó, cho dù thế nào cũng phải trả lại. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, Hạ Nhất Minh cao giọng nói: "Được, xin lệ tôn giả chờ một chút." Nói xong, hắn vung tay lên, ngũ hành hoàn nhất thời xuất hiện. Sau đó, một vầng ánh sáng lóe lên, bao phủ hắn vào bên trong. Hai cha con Lệ Giang Phong ngạc nhiên đứng nhìn, cũng không biết Hạ Nhất Minh định làm cái gì. Lệ Nhã Tỉnh hoài nghi nói: "Phụ thần, hắn làm cái gì thế?" Lệ Giang Phong do dự một chút, rồi sau đó nói: "Người này làm việc cao thâm khó lường, phụ thần cũng không đoán được." Lệ Nhã Tỉnh chớp chớp đôi mắt to nói: "Chẳng lẽ hắn đem 3 con hỏa long nhốt vào trong ngũ hành hoàn hay sao?" Lệ Giang Phong tức giận, trừng mắt nhìn nữ nhi một cái nói: "Nói linh tinh, người khác có thể không biết, nhưng người lại còn không rõ hay sao? Người nghĩ rằng ngoài trừ cửu long lô ra, trong thiên hạ này còn có thứ gì có thể chịu nổi việc bị 3 con hỏa long đốt cháy?" Lệ Nhã Tỉnh thì thảo nói: "Nhưng trong tay hắn cũng là thần khí phòng chế." Lệ Giang Phong vung tay áo lên nói: "Trừ phi trong tay hắn là thần khí ngũ hành hoàn thực sự, nếu không cũng không thể nhốt được 3 con hỏa long." Hắn khẳng định một cách chắc chắn nói: "3 con hỏa long chắc chắn là bị hắn luyện hóa hỏa chi lực." Lệ Nhã Tỉnh lo lắng gật đầu. Tất nhiên trong lòng nàng vẫn còn một chút hy vọng. Có lẽ tên nam tử luôn sáng tạo kỳ tích kia sẽ lại mang đến cho nàng một cái kỳ tích mới. Trong màn quang mang ngũ sắc, tinh thần Hạ Nhất Minh lại đi tới trước không gian rộng lớn ở bên trong cửu long lô. Hắn không thể ngờ được, nhìn bên ngoài, cửu long lô chỉ là một cái hỏa lô nho nhỏ. Nhưng khi chui vào bên trong thế giới cùng ngũ hành hoàn, kích thước của nó tăng lên rất nhiều. Hắn làm cho Hạ Nhất Minh cảm nhận một cách sâu sắc câu nói hào khách khi chủ. Tuy vậy, đối với một vị hào khách như thế, Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề cảm thấy chán ghét. Nếu có khả năng, hắn lại hy vọng trong ngũ hành hoàn cũng có thể có được một hào khách như vậy. Yên lặng, Hạ Nhất Minh thử đem tâm ý của mình nhắn nhủ tới nó. Đây là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh thử làm như vậy. Nhưng sau một lúc, cửu long lô vẫn chẳng hề có một chút phản ứng. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm thấy tức giận. Hắn thầm nghĩ trong lòng, người đã không nói gì thì coi như là đồng ý. Hai tay hắn lập tức kết xuất khống hỏa ấn pháp phóng ra ngoài. Thủ ấn nhanh chóng đánh lên trên cửu long lô, khiến cho nó đang im lặng chợt xoay tròn. Hạ Nhất Minh cảm thấy trong lòng mừng rỡ. Hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục thi triển khống hỏa ấn pháp. Trong chốc lát, 3 con hỏa long đã từ trong cửu long lô bay ra. 3 con hỏa long cũng không có trí tuệ. Khi không có mệnh lệnh, chúng chỉ biết dựa theo bản năng để làm việc. Mặc dù đã ra khỏi cửu long lô, nhưng chúng vẫn chỉ quanh quẩn xung quanh, không chịu rời đi. Thủ ấn trong tay Hạ Nhất Minh liên tiếp thay đổi, quang mang màu đỏ xuất hiện, biến thành một bàn tay to nắm lấy 3 con hỏa long. Nếu như 3 con hỏa long là do Lệ Nhã Tỉnh vừa mới sử dụng cửu long lô phản chế mà phóng ra, mà Hạ Nhất Minh muốn bằng vào năng lực bản thân bắt được chúng, đó là chuyện rất khó. Nhưng đây là thế giới trong ngũ hành hoàn. Trong thế giới này, uy lực của ngũ hành hoàn tăng lên rất nhiều. Ngoài trừ cái hỏa hệ chân khí cửu long lô ra, 3 con hỏa long hiển nhiên chẳng có gì phải để ý. Bàn tay to lớn chộp lấy, nhất thời nắm chặt cả 3 con trong tay. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới thở ra một hơi. Dám đoạt miếng ăn từ miệng cửu long lô đúng là quá can đảm. Cũng may, có lẽ cửu long lô mát tính nên cơ bản chỉ xem ba con tiểu hỏa long như một trò chơi của nó. Vì vậy cũng chẳng hề ngăn trở Hạ Nhất Minh. Sau khi rời khỏi quang mang của ngũ hành hoàn, Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng phất tay. Màn ánh sáng giống như khổng tước xòe đuôi dựng đứng ở phía sau. Lệ Nhã Tình thèm muốn nhìn quang mang long lanh phía sau lưng hắn. Nếu không biết từ trước là phải kiêm tung ngũ hành chi lực, hoặc ít nhất cũng phải bốn loại, thì nàng đã muốn cướp lấy nó về cho bản thân. Tất nhiên đó cũng chỉ là một cái suy nghĩ mà thôi. Cho dù thực sự hai tay dâng ngũ hành hoàn đến, nàng cũng không dám nhận. Bởi trong tay nàng đã có thần khí phòng chế cửu long lô. Trước khi không nắm chắc nó trong tay, nàng không thể phân tâm được. Nếu không, tu vi của nàng cũng khó mà tiến thêm được nữa. Lệ tôn giả, ngươi muốn ba con hỏa long, ta đã chuẩn bị xong. Cửu long lô của ngươi đâu? Hà Nhất Minh trầm giọng nói. Ánh mắt của hai cha con Lệ Giang Phong chợt co lại. Đặc biệt là Lệ Giang Phong, hắn vừa mới khẳng định Hà Nhất Minh không thể xuất ra hỏa long, nhưng người ta lại làm được một cái việc không ngờ tới. Nhất thời, khuôn mặt của hắn đỏ bừng. Cũng may ở đây, ngoài trừ Lệ Nhã Tình cũng không còn có người nào khác. Nếu không, hắn cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Lệ Nhã Tình khẽ hé đôi môi xinh xắn, ánh mắt có phần kinh ngạc nhưng pha lẫn một chút mong đợi. Nàng vung tay lên, một làn sương mù tỏa ra, huyên hóa thành cửu long lô. Hạ Nhất Minh gật đầu, phất tay nhẹ một cái, ba con hỏa long nhanh nhanh múa vuốt vọt ra từ trong cây tế giới chỉ có một màu đỏ của lửa. Thực ra dùng từ ném hoặc vất thì đúng hơn, nhưng hai cha con Lệ Giang Phong cũng không tin vào điều đó. Mắt thấy ba con hỏa long xuất hiện, trong mắt Lệ Nhã Tình nhất thời xuất hiện một sự vui mừng pha lẫn một chút sợ hãi. Nàng vội vàng mở nắp cửu long lô, một đạo khí tức xâm nghiêm nhất thời tỏa ra. Ba con hỏa long vốn theo bản năng lao về phía làn ánh sáng màu đỏ, nhưng sau khi cửu long lô phòng chế tỏa ra hơi nóng, chúng do dự một chút cuối cùng cũng quay đầu ngoan ngoãn chui vào trong. Đối với rừng rậm thì thứ đáng sợ nhất chính là lửa, nhưng trong cánh rừng nguyên thủy này như có một thứ lực lượng thần bí khiến cho hỏa hệ không hề có tác dụng. Thu cửu long lô vào trong người, Lê Nhất Tình thật lòng nói, đà tà hạ tôn giả. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, lệnh tôn đã nói rồi, chỉ là nhấc tay mà thôi, không cần phải khách khí. Lệ Giang Phong giật mình, sau đó có tiếng cười to nói, chẳng trách mà Kim Chiến Dịch coi ngươi như huynh đệ, người phong khoáng như ngươi lão phù rất thích. Hạ Nhất Minh quay sang hắn gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một sự thân thiện. Lệ Nhã Tình chợt nói, hạ tôn giả, ta vốn định xin ngươi 30 giọt máu tươi của Bạch Mã, nhưng không ngờ ngươi lại có thể lấy được hỏa long ra, thực sự là cảm tạ. Hạ Nhất Minh giật mình nói, ngươi muốn máu của Bạch Mã làm gì? Lệ Nhã Tình bình tĩnh nói, nghe đồn thần khí cửu long lô chính thức là do thần đạo cao thủ dùng thân thể cùng với hồn phách của 9 con thần long để tạo ra, mà lão tổ của bổn môn khi đoán tạo cửu long lô phản chế phải dùng 90 giọt máu thánh thú nên có thể làm ra được 9 con hỏa long. Hạ Nhất Minh chợt hiểu ra nói, máu của thánh thú có huyết mạch thần thú sao? Đúng thế. Trong mắt Lệ Nhã Tình có một chút tán thưởng nói, thần khí phòng chế hiển nhiên là không thể so sánh với thần khí chính thức, vì vậy cũng chỉ có thể sử dụng máu của thánh thú có huyết mạch thần thú. Cứ 10 giọt máu tươi là có thể tạo ra một con hỏa long. Vì 9 con hỏa long, tông chủ đại nhân của bổn môn chẳng những đã dùng hết tất cả những gì tồn trực trong kho, thậm chí còn phải tới tâm sơn đổ đẳng dùng bảo vật để đổi lấy máu huyết thánh thú. Hạ Nhất Minh gật đầu, trong lòng hắn hết sức hưng phấn. Nếu những người khác biết được tin này cũng chẳng hề để ý, bởi thánh thú có huyết mạch thần thú làm sao có thể có được một cách dễ dàng, ngay cả bộ tộc đồ đẳng cũng chẳng có nhiều lắm. Nhưng Hạ Nhất Minh ở trong luân hồi chi địa lại có được một nửa bình máu thánh thú, hơn nữa trong tay hắn còn có một cái sừng long xà, mà sừng của long xà chính là do máu huyết của nó ngưng tụ mà thành, hiệu quả chắc chắn cũng chẳng kém hơn máu huyết của nó. Hơn nữa hắn có thần khí cửu long lô phụ trợ, chẳng phải là muốn luyện chế bao nhiêu máu của hỏa long cũng được hay sao? Nghĩ tới điều này, cho dù là Hạ Nhất Minh có được định lực rất cao nhưng cũng hơi mất bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu, quay về phía hai người bọn họ vái một cái nói, đà tạ hai vị đã giúp đỡ, Hạ Mỗ cũng chẳng nghĩ có thể báo đáp, nhưng nếu sau này có chuyện gì chỉ cần Hạ Mỗ đủ khả năng chắc chắn sẽ không từ chối. Lệ Giang Phong thì lấy lại nói, Hạ huynh sao lại nói vậy, chúng ta cho ngươi một viên đan dược, ngươi liền trả lại ba con hỏa long, cho dù thế nào thì chúng ta cũng buôn bán có lời rồi. Hạ Nhất Minh mỉm cười nhưng cũng không giải thích, hắn chỉ đem chút tình nghĩa đó ghi nhớ trong lòng. Hai vị, Hà mỗ còn có chút chuyện riêng phải làm, xin cáo từ. Hắn dừng lại một chút nói, sau một năm Hà mỗ sẽ tới Nam Cương, đến lúc đó sẽ cùng hai vị uống rượu với nhau. Hai người Lệ Giang Phong khẽ gật đầu, nhìn theo hắn đi vào trong rừng sâu rồi sau đó biến mất. Trong mắt Lệ Nhã Tình hiện lên một sự nghi hoặc. Nàng lấy Cửu Long Lâu ra, mở nắp, cẩn thận nhìn vào bên trong. Trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Lệ Giang Phong dùng mình nói, có chuyện gì thế? Cửu Long Lâu phảng chế vẫn ở bên người Lệ Nhã Tình vốn hết sức bình thường, nhưng nhìn động tác của nàng lúc này như có chuyện gì đó xảy ra. Lệ Nhã Tình do dự một chút, chợt nói, phụ thần, người có nghe tới việc Ngũ Hành Hoàn còn có thể nuôi dưỡng Hỏa Long hay không? Lệ Giang Phong sửng sốt nói, trong cổ tịch hình như cũng không hề ghi lại chuyện như vậy, nhưng ba con Hỏa Long có gì khác biệt? Lệ Nhã Tình cười khổ nói, chúng quả thực rất khác. Ánh mắt của nàng có chút phức tạp nói, uy lực của ba con Hỏa Long nhưng mạnh hơn trước rất nhiều. Vốn 9 con Hỏa Long trong Cửu Long Lô có uy lực tương đương với nhau, nhưng hôm nay có sự khác biệt. Đến lúc này Lệ Giang Phong mới thực sự kinh ngạc. Mặc dù Lệ Nhã Tình nói một cách đơn giản, nhưng hắn cũng hiểu được, chẳng lẽ Ngũ Hành Hoàn trong tay Hạ Nhất Minh lại có thể nuôi dưỡng được Hỏa Long? Nhưng năng lượng hỏa hệ trong cái thần khí mô phỏng làm sao có thể so sánh được với thánh khí hỏa hệ? Điều này chắc chắn là không thể. Cha con hai người nhìn nhau, trong lòng hết sức cảm khái. Uy lực của Ngũ Hành Hoàn quả thực là rất lớn, thần khí Cửu Long Lô phỏng chế không thể so sánh được với nó. Chỉ có điều, cho dù thế nào bọn họ cũng không thể đoán ra được thần khí Cửu Long Lô chính thức lại nằm trong Ngũ Hành Hoàn. Phụ thần, người chẳng phải nói Hỏa Long không thể sinh sống trong Ngũ Hành Hoàn hay sao? Điều này chắc là do thư tịch ghi lại có chút sai lầm. Lệ Giang Phong nói, thời kỳ thần đạo đã từng xuất hiện vô số cao thủ thần đạo, nhưng có thể được xưng tụng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thì lại chỉ có một người. Nét mặt Lệ Nhã Tình hơi đổi nói, phụ thần, người nói là Hạ Nhất Minh có được chân truyền của người đó sao? Lệ Giang Phong bình tĩnh nói, ta cũng không biết, nhưng nếu Ngũ Hành Hoàn của hắn có uy lực khó tin như thế, lại có thể đi ra từ Luân Hồi chi địa, có lẽ à? Thanh âm của hắn chợt có chút mơ hồ, có lẽ trong nhân gian sắp xuất hiện một người đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi. Lệ Nhã Tình im lặng nhìn theo hướng Hạ Nhất Minh rời đi. Thần quang trong mắt nàng lóe lên rất lâu mà vẫn không biến mất. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 145 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.